7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, phần 72, chương 72. Mộc Diệu Nhật. Toàn bộ y tế đại lâu không có nửa điểm tiếng người, quỷ khí dày đặc, ngay cả trực ban hộ sĩ đều không thấy bóng dáng, ân cần vẫn thường là không sợ. Quỷ thấy hắn ngược lại muốn run thượng tam run, cố manh vội vàng trấn an đột nhiên kiều khí ân cần. Liền không có quan sát chung quanh không khí tâm tư, góc bóng ma. Một con mắt chớp chớp, mang theo cừu thị cùng phẫn uất ý tứ. Lại lần nữa lùi về chỗ tối, leo lên ở trên tường dây thường xuân thật cẩn thận mà hướng trên trần. Nhà co rút lại, phát ra tất tốt động tĩnh. Chỉ là rất nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ, giống một cái ở sa mạc an tĩnh săn thực rắn đuôi chuông, cố manh như cũ ngồi ở trên giường, đôi tay phủng trụ ân cần ướt rầm rề một khuôn mặt. Dụng trưởng sườn đem trên mặt hắn vệt nước hướng hai bên đẩy ra, tâm tình khá hơn chút nào không? Hắn tiếng nói ôn hòa mà trêu ghẹo, dỗi dỗi tiểu bằng hữu. Ân cần khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ướt lộc cộc lông mi phẩy phẩy, đôi mắt biệt nữ mà chiều tả phía dưới liếc, dù sao chính là không muốn nhìn thẳng vào đối diện người, bởi vì đã khóc. Ân cần mỏng mí mắt thượng lộ ra một tầng hoa anh đào sắc đạm phấn, rũ tầm mắt khi kéo duỗi mắt đuôi. Đậu cung, có thể là còn treo nước mắt duyên cớ. Giờ phút này nhìn qua đảo không hiện ra bạc tình. Thế nhưng ngoài ý muốn đáng thương lại đáng yêu, cố manh nhìn như vậy ân cần. Bỗng nhiên tay ngứa, âm thầm nắm hắn hai bên lỗ tai xoa nhẹ một phen, trở về đi. Hắn buông tay, đề nghị nói, nhà tù tốt xấu an toàn chút, ở phòng y tế loại địa phương này ngủ. Trong lòng tổng cảm thấy không xuống dốc, ân cần gật gật đầu. Quay mặt đi khi lặng lẽ hoai phía dưới, trên vai thượng cọ một phen nước mắt, sao cố manh không nghĩ tới sẽ bị ân cần một đường ôm trở về công. Chúa Omer siêu ân cần ôm một đại nam nhân, toàn bộ hành trình không mang theo thở dốc. Bình tĩnh gian phảng phất chỉ là vớt được một mảnh lá cây, có thể thấy được lực cánh tay. Theo lực là cỡ nào quái vật, mắt thấy ký túc xá liền ở phía trước. Cố manh vỗ vỗ ân cần vai, tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ mà cùng hắn đánh thương lượng. Buông xuống được chưa, ta một đại nam nhân lại không phải công chúa, muốn cái gì công chúa ôm, tối tăm đèn đường hạ, ân cần hừ lạnh một tiếng, ý vị không rõ nói. Ngươi nhưng còn không phải là ta công chúa, luôn là bị ác long bắt đi công chúa, còn cố chấp mà không cần kỵ sĩ. Nghĩ nghĩ, không tiền đồ mà đem chính mình cấp nháo đỏ mặt, cũng may bóng đêm ảm đạm. Che giấu ở người nào đó ngây thơ, ngươi nói cái gì? Cố manh không nghe rõ, có chút mất tự nhiên động động chân, khăng khăng muốn xuống đất, ai ngờ ân cần điên hắn một chút. Cúi đầu có chút hung ác mà uy hiếp nói, lại xào lấp kín ngươi miệng, cố manh, ngoặc kép, ngươi đây là cái gì không xong bá đạo tổng tài lời kịch, lại nói. Ngươi nhưng thật ra đổ a, mượn ngươi cái lá gan, ngươi nhưng thật ra đổ a. Nằm dựa vào ân cần trong khuỷu tay, cố manh nội tâm nói thầm một phen, tự sa ngã mà đầu về phía sau ngưỡng, tùy hắn đi, sao ân cần ôm cố manh. Đi vào ký túc xá, mình diện gặp gỡ mặt khác ba cái tối nay tuần tra người chơi. Đều là một bộ vừa mới chuẩn bị lên lầu bộ dáng, mái bằng muội tử ánh mắt ở hai người chi gian bay. Tới thổi đi, nói, các ngươi đây là, nhìn đến một cái soái ca bế ngang một cái mỹ nam. Muội tử ánh mắt dần dần sắc bén lên, tìm tòi nghiên cứu ý vị mười phần, cố manh bị nàng nhìn chằm chằm được yêu thích nàng. Treo không cẳng chân không tự giác trên dưới bãi bãi. Phập ừ đối ân cần nói. Ta, khá hơn nhiều, không hôn mê, có thể xuống dưới. Ân cần nhìn ra cố manh quẫn bách. Khó được thiện giải nhân ý. Trước mặt người khác đem hắn thả xuống dưới, quá trình thật cẩn thận. Liền cùng phóng một tôn lưu ly dường như tuần tra ban đêm khi quán thượng chuyện này. Bị điểm thương, cố manh chỉ trên trán tà ba vòng hữu ba vòng quấn lấy băng gạc. Chiều đối diện ba người giải thích, các ngươi đêm nay còn thuận lợi sao? Ta nghe tiểu Phan nói các ngươi ngộ quỷ sự, nghe quái khiếp người, máy bằng nhớ tới không lâu trước đây Phan Bỉ Đắc sinh động như thật miêu tả. Như là cảm thấy lãnh mà đôi tay vòng lấy chính mình. Lại trả lời nói, chúng ta nửa đêm về sáng đảo không phát sinh cái gì. Hết thảy đều thuận lợi, kia nam quỷ khả năng một đêm cũng liền lui tới một lần, một nam nhân khác. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, không bảo vệ cho miệng, trong lòng lời nói đều cấp phun ra, còn hào trước bị các ngươi cấp gặp gỡ, cố manh. Ngoặc kép, đối mặt như vậy sẽ không nói chuyện phiếm rồi lại không mang theo ác ý người. Hắn thật là, không biết nói cái gì hảo, tựa hồ là mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nam nhân kia gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười cười, bất quá. Không biết có phải hay không ảo giác, đối diện còn đứng vị cao gầy cái nam nhân, do dự mà mở miệng, tuần tra thời điểm tổng cảm thấy có thanh âm ở kêu ta. Quay đầu lại nhìn lên lại cái gì đều không có, mái bằng cùng một nam nhân khác không tự giác liếc. Nhao, sắc mặt đều có chút lung lay sắp đổ ý tứ, mái bằng lắp bắp nói. Ta kỳ thật cũng nghe đã có người ở sau lưng kêu ta. Bất quá liền như vậy một lần, lúc ấy con tưởng rằng là ảo giác một nam nhân khác không nói chuyện. Nhưng thông qua biểu tình có thể nhìn ra, hắn cũng gặp gỡ đồng dạng việc lạ ký túc xá đèn dây tóc toàn bộ khai hỏa. Ánh sáng đem trống vắng hành lang chiếu đến lạnh băng tái nhợt liền quanh thân không khí phảng phất. Đều so bên ngoài đông lạnh vài độ, đối diện ba người lâm vào trầm mặc. Cúi đầu hãy còn nghĩ tâm sự. Sắc mặt lại dần dần khó coi lên, trở về sao? Ân cần có vẻ có chút chán đến chết, nghiêng đầu hỏi cố manh điểm phía dưới. Ân, đi thôi, ân cần tiến lên, hơi hơi khom lưng, tựa hồ lại tưởng đem cố manh chặn ngang bế lên tới, cả kinh cố manh vội vàng một cái tát chụp hắn. Trên vai, chừng hắn liếc mắt một cái, lại liếc hướng một bên ba người, đè nặng thanh nói, ta chính mình đi. Lên lầu khi, cố manh nghe được phía sau mấy người nói chuyện với nhau thanh, hẳn là không có việc gì đi cao. Gầy cái nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta trước kia cũng thường xuyên không thể hiểu được nghe được có người kêu ta tới, đúng đúng đúng. Một nam nhân khác nói, hơn nữa chúng ta này không phải hảo hảo sao, thật bị quỷ theo dõi. Hậu quả hẳn là giống vừa mới vị kia giống nhau mới đúng. Như thế nào cũng đến lộng cái vỡ đầu chảy máu đi, cố manh. Ngoặc kép, huynh đệ ngươi là thật sẽ không nói chuyện, phía mơ siêu mái bằng do dự dự. Hy vọng như thế đi, bất quá chúng ta cũng đừng chính mình dọa chính mình. Người nhiều như vậy, chỗ nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, đêm nay đều mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, theo khoảng cách kéo xa, nói chuyện thanh cũng nhẹ, cố manh đỡ lan can. Như suy tư gì mà chậm rãi hướng phía trước đi tới, nhưng rất nhiều sự vẫn như cũ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, tưởng không ra, hắn ninh hạ mi, dùng khuỷu tay đỉnh một bên ân cần, bằng trực giác nhắc nhở nói, nếu buổi tối nghe được có người kêu ngươi, đừng để ý tới, chỉ lo về phía trước đi, nhớ kỹ sao, nói không chừng vừa quay đầu lại chính là một trương thảm lục mặt, lo lắng ta. Ân cần liếc nhìn hắn một cái, hình dáng rõ ràng sườn mặt lại lãnh lại ngạo, vẫn là trước quản hảo chính ngươi, đi theo đáy lòng nhỏ giọng bổ sung. Ngươi quản hảo tự mình không ra sự chính là giúp đại ân, cố manh lắc đầu. Thói quen hắn châm chọc mỉa mai nói chuyện phương thức, liền cũng không nói cái gì nữa, sao cách nhật, các đêm mấy người phổ biến thức dậy vãn, đều là ngủ đến cơm chưa thời gian điểm mới rời giường ước. Hẹn tới rồi nhà ăn, ngồi xuống còn không có bao lâu, liền nhìn đến người chơi cái kia mắt kính nam chiều bọn họ đi tới, nghe nói sao? Có hai người không thấy, vừa lên tới, chính là cái bất tường tin tức của manh cùng bạc diệp đám người hai mặt nhìn nhau. Cùng kêu lên hỏi, ai, kinh hiểu biết, hai cái biến mất nam nhân đồng dạng là ngày hôm qua ban đêm tuần tra, bạn cùng phòng quan hệ, đêm qua. Cố manh cùng ân cần ở trở về thời điểm còn gặp qua bọn họ trước phát hiện bọn họ không thấy chính. là máy bằng muội tử. Sau lại không ít người chơi lưu tâm tìm kiếm, không hề kết quả, trước mắt cũng không thể xác định có phải hay không thật đã xảy ra chuyện mắt. Kính nam thân thể trước khuynh, khuỷu tay chống ở trên bàn, nhìn quét một vòng nói, nhưng xảy ra chuyện xác suất sẽ khá lớn đi, bởi vì các ngươi cũng là tối hôm qua tuần tra, cho nên muốn tới hỏi một chút có hay không cái gì ý tưởng, Cố Minh hồi tưởng tối hôm qua sự. Cảm thấy kia hai người nếu là thật mất tích, hơn phân nửa là bởi vì nam quỷ nguyên nhân, đang muốn nói cái gì đó. Cách vách bàn ngồi xuống ba người, rốt cuộc không phải khoai tây hầm thịt bò, là vóc dáng thấp nam. Nhân thanh âm, nói, hôm nay là thịt bò nướng. Khả năng đi, một người khác phụ họa nói. Này thì là vị còn rất hương, có lộc ăn. Vừa định nói hai ngày này đồ ăn đều ăn nị đâu, mắt kính nam quay đầu lại nhìn mắt. Nghĩ tới cái gì, lại quay lại tới, hắn đối một bàn năm người nói. Đến cơm điểm, các ngươi ăn cơm trước đi, ta không quấy rầy, có việc đại gia buổi chiều lại liêu, Cố Minh đám người gật gật đầu. Cùng hắn ước định đại khái thời gian, sao Cố Minh đi cửa sổ múc cơm. Quả nhiên nhìn đến đổi tân thái sắc, hôm nay không hề là khoai tây hầm thịt bò, mà là đổi thành bắp cải cùng thịt nướng, hắn bưng bàn ăn trở về đi. Đi ngang qua mặt khác phạm nhân bên cạnh bàn khi, lơ đãng nhìn lướt qua, lại thấy đại gia bàn ăn vẫn như cũ là khoai tây hầm thịt bò, trải qua mấy bàn. Nhìn đến đều là loại tình huống này, không cấm có chút kỳ quái, Cố Minh trở lại chỗ ngồi bên. Buông bàn ăn, nói, giống như chỉ có người chơi đổi thức ăn, NPC nhóm vẫn như cũ là nguyên lai đồ ăn, Bạc Diệp rút ra một đôi chiếc đũa. Thong thả ung dung mà dùng cơm khăn trên giấy hạ xoa xoa. Đưa cho một bên đường chỉ, nhàn nhạt nói, trò chơi này rốt cuộc biết muốn đối xử tử tế người chơi. Phan Bỉ Đắc nghe thì là thịt nướng vị, nhìn trước mặt xốp giòn kim hoàng ứa ra du ra thịt. Quả thực muốn thèm khóc, hắn kẹp lên một khối vuông vức thịt thổi thổi. Nói, nơi này thức ăn thật không kém. Ta trước thúc đẩy, Cố Minh đang muốn cầm lấy chiếc đũa. Lại thấy ân cần nhìn chằm chằm bàn ăn bất động, ân cần. Hắn kêu một tiếng, nhắc nhở nói, không ăn cơm, ân cần vẫn cứ nhìn chằm chằm bàn ăn. Đạm thanh nói, không phải thịt bò hoa văn. Một bàn người dừng lại động tác. Nhìn về phía hắn, Phan Bỉ Đắc mới vừa đem chiếc đũa tắt trong miệng. Còn không có tới kịp nhai một ngụm thơm nước thịt nướng. Mờ mịt nói, à, lúc này, cách vách bàn một người nam nhân đột nhiên dừng một chút, nam nhân tựa hồ là nhận thấy được khác. Thường động động miệng, giơ tay từ trong miệng lay ra một cây nửa trường không ngắn đầu tóc, hắn xách theo tóc. Ghét bỏ mà nhíu mày. Này phòng bếp vệ sinh cũng chẳng ra gì à, Cố Minh nghe tiếng. Chiều cách vách nhìn thoáng qua, lúc này lại nghe bên cạnh ân cần nói. Là thịt người, trên bàn cơm trầm mặc nửa khắc, lúc sau là chiếc đũa sôi nổi rơi xuống thanh. Âm siêu phần Bỉ Đắc chiều bên cạnh một loan eo, trực tiếp nôn ra tới, cách vách bàn ba người vẫn ăn đến mùi ngon. Vóc dáng thấp nam nhân uống một ngụm canh, nói, ai? Các ngươi nói đột nhiên mất tích kia hai người còn có thể hay không tìm được. Sao Phan Bỉ Đắc phun ra cái hôn thiên địa ám, sắc mặt thảm lục, hơi thở thoi thóp, ở trong phòng nằm không thể động, vì thế không có tham dự đến các người chơi tập hội chung, mắt kính. Nam trong phòng tụ tập mười mấy người, Cố Minh nhìn quét một vòng. Phát hiện đại đa số người sắc mặt khó coi. Đại khái là bị giữa trưa kia cơm thịt cấp cách ứng, hắn chú ý tới mái bằng muội tử không ở trong đám. Người, hỏi, ngày hôm qua tuần tra cái kia nữ sinh ở nơi nào? Nàng nghe nói có hai người sau khi biến mất, lại ở bàn ăn bị phát hiện, tiểu tóc húi cô trả lời hắn nói. Bị điểm kích thích, ở trong phòng nghỉ ngơi, Cố Minh hiểu rõ từ tối hôm qua nói chuyện chung có thể nghe ra. Muội tử đối chính mình tình cảnh vẫn luôn thực lo lắng, hiện tại lại ra loại sự tình này. Khả năng muốn đưa Úc Bạc Diệp xem thời gian không sai biệt lắm. Đi thẳng vào vấn đề nói. Trước mắt mới thôi đã tìm ra hai chương thẻ bài. Nếu tìm toàn sở hữu bài, khả khả năng sẽ đua ra một chương bản đồ, cho nên trận này trò chơi yêu cầu các vị phối hợp. Đại gia hôm nay có tân phát hiện sao? Mắt kính nam lắc đầu, nói, buổi sáng chúng ta tiếp tục ở văn thể hoạt động trong phòng tìm tòi. Lại tìm được hai chương trống không thẻ bài. Mặt khác nhưng thật ra không tìm được hữu dụng bài, chỉ tìm được hai chương. Chỗ trống cũng đã nhảy ra tam chương. Đường chỉ lưng dựa ở cạnh cửa, nhìn bên ngoài hành lang, tự nhủ nói, quấy nhiễu hạng có thể hay không quá nhiều. Hơn nữa, thiết trí quấy nhiễu hạng mục đích lại là cái gì? Cái kia, đúng lúc này, đám người gian một cái nhỏ gầy nữ sinh cử xuống tay. Sắc mặt lúng túng nói, kỳ thật, ngày hôm qua chúng ta cũng lục soát không tầm thường đồ vật tới. Mắt kính nam nhạy bén hỏi, ngươi chỉ cái gì đồ vật? Một chương thẻ bài, nhỏ gầy nữ sinh đối nàng đồng bạn xử cái ánh mắt. Lại hướng đại gia bổ sung nói, ở hoạt động thất quản lý viên bàn làm việc thượng tìm được, mắt kính nam thở dài. Loại này tin tức ngươi hẳn là sớm một chút nói mới đúng, nhỏ gầy nữ sinh đỏ mặt. Ấp úng nói, bởi vì không xác định có ích lợi gì, liền không lấy ra tới cho đại gia xem. Siêu, ngự tỷ đứng ở bên cửa sổ. Rõ ràng là không tín nhiệm mà cười nhạo một tiếng, nhỏ gầy nữ sinh đồng bạn từ ba lô đào đào. Lấy ra tới lại là một thủy tinh cầu, nàng ở trong nhà nhìn chung quanh một vòng. Đưa cho dựa đến gần nhất mắt kính nam. Siêu mắt kính nam đem thủy tinh cầu cầm ở trong tay. Xem siêu quà thực ở thủy tinh cầu chất lỏng nhìn đến một chương nổi lơ lửng thẻ bài. Cùng đã có mặt khác hai chương quy cách giống nhau như đúc, chỉ là chất lỏng tràn ngập rất nhiều như trạng vật, thấy không rõ tấm các thượng đồ án, hắn không có gì manh mối. Liền đem thủy tinh cầu truyền cho Bạc Diệp đem thủy tinh cầu sở trường xoay chuyển. Hỏi cái kia nhỏ gầy nữ sinh, các ngươi không nghĩ tới đem nó lấy ra. Nữ sinh nói, này, căn bản lấy không ra đi. Thủy tinh cầu là phong kín nha, tiểu tóc húi cua lắc đầu. Không tán đồng mà nói, nếu đem tấm các phóng bên trong, khẳng định liền có lấy ra phương pháp, tìm xem cái bệ có hay không cơ quan linh tinh, mắt kính nam đẩy hạ mắt kính. Học thức tràn đầy, hoặc là lục soát trong mục giam có hay không acid flow hydric. Có thể đem tầng ngoài pha lê cấp hòa tan, như vậy lấy ra tới cũng phương tiện, vóc dáng thấp nam cũng gia nhập tham thảo. Vốt cầm nói, ta cảm thấy có thể tìm cưa trước đem cái bệ cấp cưa. Từ phía dưới đem tấm cắp rút ra, một nam nhân khác lại nói. Ta cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho phá hủy bên trong thẻ bài. Bất qua có thể, đại gia trong lúc nhất thời sôi nổi vì như thế nào lấy ra tấm các bầy mưu tính kế. Thảo luận đến khí thế ngất trời, Bạc Diệp đem thủy tinh cầu sở trường điên điên. Chọn hạ đuôi lông mày, dây tiếp theo. Bang, một tiếng giòn vang, thủy tinh cầu quăng ngã trên mặt đất, nát chất lỏng chảy đầy đất mọi người. Ngoặc kép, Bạc Diệp ngồi xổm xuống, từ trên mặt đất xách lên tấm các một góc. Lấy không trung lắc lắc, này không phải lấy ra sao? Hắn thong thả ung dung nói, mắt cũng chưa nâng, thực phức tạp, ngoặc kép, ban đầu tranh luận không thôi mấy người không tự giác ho nhẹ một tiếng. Nhìn về phía nơi khác, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, sao đệ tam chương tấm các vì bích họa góc trên bên phải, hình. Ảnh trung thiên sứ cõng giá chữ thập, đáng tiếc chính là trước mặt hai tấm các vị trí không nối liền. Bởi vậy thấu cùng nhau vẫn như cũ nhìn không ra cái gì, đang lúc đại gia chuẩn bị tan đi khi. Phòng ngoại, hành lang truyền đến cao decibel thét chói tai, a a a a. Cứu mạng a, chỉ là nghe thanh âm là có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sợ hãi cảm xúc. Tiểu tóc húi cua vẻ mặt nghiêm lại. Cái thứ nhất phản ứng lại đây, không xong, là nàng, nói liền xông ra ngoài, đường chỉ ly cửa gần, hơi hơi thò người ra liền thấy rõ hành lang đã xảy ra cái gì, một người nữ sinh từ mỗ gian nhà tù. Đẩy cửa ngã ra tới, một bên khóc, một bên kêu, tựa hồ là bị cái gì kích thích tới rồi, nữ sinh đó là cái kia mái bằng muội tử, mái bằng khóc đến. Nước mắt và nước mũi bốn lưu. nhào vào tiểu tóc húi cua trong lòng ngực không ngừng thét chói tai. Ngẫu nhiên có thể nghe rõ nàng phá âm tiếng la. Hắn ở nơi đó, hắn ở nơi đó, hắn khi nào tiến vào. Mọi người mới đầu còn không rõ nguyên do, nhưng nghe nàng tê tâm liệt phế thét chói tai, cũng dần dần bị sợ hãi cảm xúc nhuộm dần trong đám người. Nhát gan điểm cô nương đều xúc tới rồi xếp sau, Phan Bỉ Đắc lúc này cũng mở cửa. Mắt buồn ngủ mông lung mà chào chào cái ót, hiển nhiên là bị tiếng kêu sợ hãi đánh thức phát sinh chuyện gì. Hắn theo hành lang tả hữu nhìn xem mơ siêu bên tay phải trên hành lang đổ một đống người, bên tay. Trái vừa lúc là mái bằng muội tử phòng. Giờ phút này môn rộng mở, hắn mơ mơ màng màng mà. Theo bản năng hướng bên trái đi rồi vài bước, tò mò mà phòng nghỉ nhìn lại, liền thấy đối diện cửa trên tường bò mãn dây thường xuân, dây thường. Xuân trung gian mềm sụp sụp mà treo một bộ tù phục, hắc bạch sọc sam. Màu đen quần dài, Phan Bỉ Đắc kỳ quái mà ân, một tiếng. Mệt dã rời mà chớp chớp mắt, ai sẽ đem dây thường xuân đương giá áo. Nhưng nhìn nhìn, dần dần phát hiện không tầm thường địa phương, Phan Bỉ Đắc rụi rụi mắt. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cổ áo phía trên rủ xuống cái gì màu vàng đồ vật. Đồng dạng là mềm mại, hai bên cổ tay áo cũng thúc cái loại này màu vàng. Phan Bỉ Đắc đến gần vài bước, híp híp mắt, thấy rõ ràng là màu vàng. Ra người, hít ngược một hơi khí lạnh. Phan Bỉ Đắc nháy mắt cơ tim tắc nghẽn, hắn lúc này mới thấy rõ phía trước là vật gì, dây thường xuân. Thượng treo không phải một bộ quần áo, mà là một chương bộ quần áo ra người. Từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, hoàn chỉnh mà bị chóc một chương ra người, sau trò chơi tiến hành đến ngày thứ ba buổi chiều. Mọi người mới cảm nhận được cái này phó bản tràn đầy ác ý, này căn bản không phải cái gì chạy trốn. Trò chơi, mà là chân thật tử thần tới, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, liên tiếp đã chịu đánh sâu vào các người chơi lập tức trở nên bó tay bó chân. Đại đa số người tạm thời trốn hồi từng người phòng, không hề tùy tiện hành động, Phan Bỉ Đắc làm một cái hai tử. Đã chịu quá nhiều không thuộc về hắn tuổi này hẳn là thừa nhận kinh hách giờ phút này chính ôm cố. Manh anh khóc thút thít, liền tính phía sau lưng bị ân cần nhìn chằm chằm ra một cái động. Cũng không chịu buông tay, cố manh quay đầu đi, đem tiểu thiếu niên đầu hướng bên cạnh lay một chút đằng ra một chút không gian. Gian nan mà nhìn về phía mặt khác ba nam nhân, nói, ban đầu cho rằng hai cái đều bị nướng. Hiện tại xem ra, vừa ốm vừa cao cái kia bị lột ra, đường chỉ gật gật đầu. Ngồi ở mép giường, giãn ra một chân, nhìn một chỉnh mặt tường dây thường xuân như là đang ngẩn người, hắn vừa ra thần. Nói chuyện khi liền đã quên ngữ điệu phập phồng, ta nhớ tới một sự kiện cố manh, ân, cuối cùng thẩm phán này bức họa, cũng có một chương ra người, đường chỉ quơ quơ gác trên mặt đất chân. Nói, sứ đồ bao nhiêu lộc mậu nhân truyền đạo mà chết, khi chết bị cắt lấy ra. Cho nên ở họa chung trên tay hắn cầm chính là một khối da người. Bất quá đại sư Michelangelo đem kia cụ da người họa thành chính mình mặt, Phan Bỉ Đắc hai mắt đẫm. Lệ mông lung mà quay đầu lại nhìn lại, khóc đến đánh cách, như vậy, cách, tàn nhẫn bạo lực sao? Đường chỉ từ dây thường xuân thượng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, họa chung vẽ phải vị tuẫn đạo thánh giả. Bọn họ đều là bởi vì truyền thụ đạo nghĩa mà chết. Ở lúc ban đầu trong 300 năm, đạo cơ đốc đồ nhóm đều là gặp chèn ép cùng hãm hại, ân cần rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trầm mặc mà xách lên Phan Bỉ Đắc sau cổ, giống xách gà con giống nhau đem người lộng tới một bên. Rời xa cố manh, tiếp theo dường như không có việc gì mà đi đến bồn rửa tay vọt tới trước tay kinh. Người như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra nhớ tới họa còn có một cái chi tiết ân cần cúi đầu. Cẩn thận, lặp lại mà hướng về phía chạm qua Phan Bỉ Đắc cái tay kia. Thấp nhu thanh tuyến chậm rãi nói. Một vị khác tuẫn đạo giả, Thánh Lauren, cầm trên tay chính là thịt nướng giá. Đề cập thịt nướng, Phan Bỉ Đắc nôn một tiếng lập tức che miệng lại, Bạc Diệp thấy xanh miết giống nhau tiểu thiếu niên. Lại là khóc lại là phun, chịu kích thích không nhỏ, bị tra tấn đến độ mau hỏng mất, vì thế đáng thương hắn. Cho hắn đổ một chén nước đưa qua đi, Cố Minh lập tức hiểu ngầm lại đây. Hỏi, nam quỷ thu hoạch đầu người phương thức là dựa theo bích họa tới. Đường chỉ chậm rãi gật đầu, nói, có khả năng, Cố Minh hãy còn nói thầm, có nghi thức cảm mà giết người. Hảo biến thái, Phan Bỉ Đắc phùng tráng men ly, uống lên mấy khẩu nước ấm áp áp kinh, thút tha thút thít nói, còn có cái gì cách chết, có thể dùng một lần nói cho ta sao? Ta tưởng có điểm chuẩn bị tâm lý, những người khác. Ngoặc kép, thiếu niên, tiền đồ địa mơ siêu sao buổi tối 8 giờ không đến. Sinh hoạt khu liền hoàn toàn tĩnh mịch, Cố Minh nằm trên giường lăn qua lộn lại. Trong đầu tưởng tất cả đều là tối hôm qua quỷ quái, Phan Bỉ Đắc ở mép giường ngủ dưới đất. Cả người xúc thành một tiểu đoàn, nói, ca, ngươi ngủ không được à. Cố Minh thất thần mà ân, một tiếng, tiểu thiếu niên đen nhánh trong mắt vừa truyền. Nói, nếu không, ta đi lên bồi ngươi ngủ. Hắn kỳ thật cũng ngủ không được, đã trải qua ngày này. Thiếu niên hắn đỉnh không được kinh hách một người ngủ trên sàn nhà. Tổng cảm thấy giường để có cái gì muốn thừa dịp hắn ngủ khi đem hắn kéo vào đi, ai ngờ vừa dứt lời. Cố Minh đều còn chưa nói cái gì. Thượng phô đột nhiên dò ra một cái đầu. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc cuốn cuốn chăn. Thành thật nằm yên, lại vô nhị tâm mơ siêu Cố Minh không để ý tới này hai người chi gian tranh đấu gay gắt. Tự hỏi nói. Các ngươi cảm thấy một số 11 trong phòng ở ai? Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hoặc là đã từng trụ qua ai, Phan Bỉ Đắc lắc đầu. Không chú ý, ân cần thấp nhu thanh âm từ phía trên cách ván giường truyền đến. Một cái đã từng ý đồ vượt ngục người, bái trồng hoa, sẽ đọc kinh thánh, khả năng cũng thích chơi khối Rubik Cố Minh đôi tay gối lên sau đầu. Nâng lên một chân trống ở thượng trải giường chiếu bản thượng. Cười, dỗi dỗi, người như thế nào biết nhiều như vậy? Ân cần nói, đoán, Cố Minh cười. Thấp giọng nói, nghe như là cái có chuyện xưa người, Phan Bỉ Đắc xúc trên sàn nhà chen vào nói. Nơi này trụ quá ai? Quản lý viên nơi đó hẳn là đều nổi danh sách hoặc là ký lục đi. Trong nhà trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên. Cố Minh từ trên giường ngồi dậy, ân cần nghe được phía dưới động tĩnh. Đôi mắt chiều một bên liếc một chút, muốn đi xem, Cố Minh dứt khoát xốc chăn xuống giường. Một bên xuyên giày một bên nói, vẫn là dỗi dỗi nhất hiểu ta, Phan Bỉ Đắc ở trong chăn vặn vẹo thân thể. Không tình nguyện mà cầu xin, ca, đã trễ thế này, ngủ bái, ngươi không sợ tái ngộ đến tối hôm qua nam quỷ sao? Đêm nay hào hào ngủ một giấc không hào sao? Cố Minh đứng dậy vỗ vỗ áo ngủ thượng nếp uốn. Đối hắn nói, ngươi ngủ, ta cùng dỗi dỗi đi liền hảo. Ân cần lúc này cũng từ thượng phô nhảy xuống, Phan Bỉ Đắc cọ đến một. Chút bò lên thân, trăm triệu không muốn một người ở trong nhà ngốc, nói giỡn, cách vách còn treo một chương ra người đâu. Sao quản lý trong phòng lầu một tây bắc giác tuy rằng hành lang trống rỗng. Nhưng mấy người vẫn là gấp đôi tiểu tâm mà sờ đến cửa, không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Để tránh rút dây động rừng, Cố Minh lấy ra kim phương vạn, có thể tạp. Ở trên cửa soát một chút sau, mang theo phía sau hai người đi vào quản lý trong nhà, Cố Minh mở ra trong phòng một chiếc đèn. Nhìn quanh một vòng sau, ở góc một cái tủ đứng nhìn đến từng hàng hồ sơ kẹp, hắn ánh mắt ý bảo một chút ngăn tủ. Nói, trước từ nơi đó tìm khởi đi, Phan Bỉ Đắc bởi vì mang theo làm tạc tâm tư tiến đến. Cả người lại là khẩn trương lại là hưng phấn, hắn cắn ngón tay nhìn về phía cửa. Đè thấp thanh nói, ca, sẽ không bị cảnh ngục bắt lấy đi. Bắt được có thể hay không bị kéo đi ra ngoài bắn chết. Sẽ không, Cố Minh không đương một chuyện, đi đến ngăn tủ trước, không thèm để ý mà nói. Thời gian này điểm khẳng định không ai tới, lộp bộp, ai ngờ vừa dứt lời, hành lang liền truyền đến hoãn mà khinh mạn giày cao gót thanh, cố manh. Ngoặc kép, ân cần, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc chợt trừng lớn mắt, gấp đến độ tán loạn, ca, nói tốt không ai tới đâu. Trong ngục giam có thể xuyên giày cao gót chỉ có nữ cảnh ngục, người tới hơn phân nửa là mễ phỉ cố. Manh, xách một tiếng, hắn còn cái gì cũng chưa là mơ siêu Phan Bỉ Đắc này trương miệng quạ. Đen, trước trốn đi, cố manh quyết định nói, Phan Bỉ Đắc tại chỗ đảo quanh. Hoàng đến một đám, trốn chỗ nào đâu, không gian như vậy tiểu, ân cần nhất bình tĩnh, ánh mắt nhìn quét một vòng, dứt khoát lưu loát mà ấn Phan Bỉ Đắc đầu đi xuống áp, Phan Bỉ Đắc cổ một uy. Thiếu chút nữa công đạo, ca, ân cần thủ đoạn độc ác tồi nộn hành, đem tiểu thiếu niên ấn tới rồi bàn làm việc phía dưới một tiểu phương trong không gian, cố manh đang ở tìm thích hợp chính mình vị trí. Không nghĩ bị ân cần xách sau cổ khẩu, đang ở sững sờ gian. Đã bị ném vào một bên tủ quần áo, ân cần tắt đèn. Đi theo ngồi xổm vào tủ quần áo. Mang lên cửa tủ, cố manh bị đổ cái vững chắc. Ở nhỏ hẹp hắc ám tủ quần áo không thể động đậy. Vì thế hơi hơi đẩy cùng hắn cơ hồ dán một khối ân cần, ngươi đi địa phương khác. Hắn đè nặng giọng nói, tễ không dưới nơi này. Hừ, ân cần nháy mắt tới gần, bưng kín hắn miệng, tiếp theo, khóa cửa tích tích hai tiếng, giày cao gót đi đến, bang, một tiếng. Cửa tủ khe hở thấu tiến vào một đường ánh sáng, bên ngoài đèn mở ra. Cố manh lúc này mới không thể không ngừng nghỉ, sao giày cao gót thanh âm ở trong nhà qua lại lung lay. Một vòng, nghe thập phần nhàn tản, có chút lang thang không có mục tiêu, cố manh tò mò. Ánh mắt ý bảo ân cần buông tay, đại ân cần buông ra sau. Hắn xuyên thấu qua khe hở ngắm hướng ra phía ngoài mặt. Trùng hợp thấy một đôi bọc hắc ti cẳng chân trải qua, cặp kia cẳng chân thon dài thẳng tắp. Ở hắc ti tăng lên hạ lộ ra một loại muốn nói lại thôi ý tứ. Là cái nam nhân đều có thể bị hấp dẫn, liên quan. Người nọ dẫm lên giày cao gót đi lại khi... một chút phảng phất có thể đạp lên nhân tâm thượng, có điểm tâm động, cố manh yên lặng rời. Đi tầm mắt, cái ót để ở quầy trên vách, thầm than, hảo chân, trước hai ngày như thế nào liền không phát hiện mễ phỉ chân như vậy đẹp. Không quá hai phút, môn lại lần nữa bị đẩy ra, cố manh cùng ân cần không cấm liếc nhau, cảnh sát. Nghe nói ngươi tìm ta, nghe được người tới thanh âm, cố manh hơi hơi trợn to mắt, Bạc Diệp. Bạc Diệp buổi tối tới nơi này làm cái gì? Hắn ở ân cần trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc bên ngoài giày cao gót thanh lại lần nữa vang. Lên, tiếp theo là một trận trầm mặc, ngẫu nhiên vang lên rất nhỏ mà quỷ dị tất tốt thanh, ngươi đừng như vậy. Bạc Diệp đột nhiên cự tuyệt nói là nói cự tuyệt. Nhưng bởi vì tiếng nói hàm chứa trầm mà lười ý cười. Vừa nghe liền chi tâm tình là hưởng thụ, cố manh thần sắc đi theo phức tạp. Tổng cảm thấy kế tiếp, Bạc Diệp muốn làm chút thực xin lỗi đường chỉ sự, ân cần hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới một chỗ. Nhíu nhíu mày, nói nhỏ, Bạc Diệp cái này cha nam muốn làm sự tình. Cố manh vô pháp phản bác như thế nào? Bên ngoài, Bạc Diệp ngữ điệu lười biếng, mang theo chút điều tình ý tư nói. Ngươi đây là muốn quất roi ta. Theo giọng nói rơi xuống, bang, một tiếng roi ra đập thanh ở trong nhà vang lên, quá mức thanh thúy. Thế cho nên cố manh phía sau lưng đều run một chút cùng đánh vào chính mình trên người giường như ân. Cần nghe ra bên ngoài hai người ở làm là cái gì hoạt động sao? Nhịn không nổi, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài ngăn lại Bạc Diệp gây rối hành vi, cố manh nhìn ra hắn ý đồ tuy rằng. Cảm thấy đánh vỡ xấu hổ. Nhưng vì đường chỉ suy nghĩ, nội tâm cũng không phản đối, vì thế liền không có ngăn lại, liền ở ân cần một tay ai thượng cửa tủ. Đang muốn xử lực khi, trong phòng vang lên một khác nói lạnh băng mà lại mát lạnh nam âm ơ siêu quỳ xuống, liếm tạ ân. Cần, ngoặc kép, miêu, cố manh, ngoặc kép, ta mẹ nó, ngắn ngủi trầm mặc sau, hai người đồng thời đỏ mặt đừng quá đầu. đáy lòng thảo, một tiếng, vào nhầm Bạc Hà Đường phu phu phim trường, so đâm quỷ còn bất hạnh, lúc này. Trong phòng cảm thấy hỏng mất không chỉ có là hai người bọn họ, Phan Bỉ Đắc ôm đầu xúc ở cái bàn. Phía dưới, nhìn phía trước Hắc Ti đùi đẹp cùng với quỳ xuống Bạc Diệp. Rơi lệ đầy mặt, hắn vẫn là cái hai tử, hắn vì cái gì muốn xem này đó? Vì cái gì? Ba, bay tới cứu cứu hai tử đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lạnh Quân, đường phèn mộc bánh địa lôi tương đương ngày mai buổi tối 11 giờ đổi mới. Không cần để ý thời gian, ta chỉ là tưởng biểu đạt ngày càng tâm tình. Thời gian thật sự không hảo khống chế. Hết chương.